One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1723, chương 397, tùy tiện giết. Thạch Hạo hiện tại mặc dù mỗi một lần đều đột phá cực cảnh, nhưng là hư thần giới chỗ sâu, cầm tới thanh đồng sách mảnh vỡ ban thưởng, vẫn là quá sớm một chút. Bây giờ căn bản không cách nào làm đến. Bất quá, các loại đem thần giới mặt khác mấy vực quy tắc trật tự sau khi thôn phệ, mình ngược lại là trước tiên có thể đi xem một chút. Bạch Viêm có lòng tin, lấy thực lực của hắn, coi như đánh không lại những cái kia siêu việt cực cảnh, thành thần thành thánh gia hỏa, cũng nhất định có thể toàn thân trở ra. Sau đó, hai người lại phân biệt trò chuyện dưới riêng phần mình tình hình gần đây. Thạch Hạo mới ngượng ngùng mở miệng, lão đại, lúc trước tình huống khẩn cấp, dung không được ta lưu thủ, cho nên Tây Phương giáo những người kia, ta chém mấy cái. Thạch Ngô thận trọng liếc trộm Bạch Viêm, sợ hắn không cao hứng. Dù sao, Bạch Viêm hiện tại thế nhưng là huyền vực Tây Phương giáo kiệt xuất truyền nhân. Hắn giết Tây Phương giáo người, tóm lại là không tốt lắm. Thật đúng là sợ bởi vì việc này ảnh hưởng tới huynh đệ bọn họ ở giữa tình cảm. Ân, Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Thạch Hạo càng thêm 10 điểm quên. Lão đại, người nên sẽ không tức giận chứ? Thạch Ngô muốn nói lại thôi, muốn nói hắn lúc ấy cũng là bất đắc dĩ, hiện tại quả là nói không nên lời. Bất kể nói thế nào, hắn giết Tây Phương giáo người, điểm này là không thể nghi ngờ. Làm sao có thể? Gặp Thạch Hạo một mặt dáng vẻ, Bạch Viêm có chút im lặng. Hắn mặc dù gia nhập Tây Phương giáo, nhưng là đối nơi đó cũng không có quá nhiều tình cảm. Huống chi lần này tiến vào chiếm giữ hoang vực, thế nhưng là Trượng Lục mang đầu, hắn liền càng không khả năng đối những cái kia chết mất gia hỏa tiếc hận. Tây Phương giáo người, ngươi muốn làm sao giết liền giết thế nào, không cần cân nhắc cảm thụ của ta. Bạch Viêm thản nhiên nói, hắn là thật không quan tâm. Cái này, không quá thỏa đáng a. Thạch Hạo trợn mắt hốc mồm, làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Viêm sẽ là như vậy đáp án. Không có gì thỏa không thỏa đáng, ta đi Tây Phương giáo là bởi vì dùng đồ vật ở nơi đó cần ta đi lấy, ta bản thân đối Tây Phương giáo cũng không có cái gì khắc sâu tình cảm. Bạch Viêm nhếch miệng lên, với lại, ta miễn cưỡng để ý, dự định coi chừng những người kia, căn bản vốn không tại hôm nay tới đây hoang vực trong đội ngũ. Tây Phương giáo bên trong cũng là chia rất nhiều phe phái. Bạch Viêm một lần giải thích, rốt cục triệt để bỏ đi Thạch Hạo lo lắng. Sau đó, hắn hai mắt sáng lên nhìn xem Bạch Viêm. Lão đại, cái kia hiện tại tiến vào hoang vực nhóm người này, cùng ngươi quan hệ thế nào? Thạch Hạo có chút tâm thần bất định, mặc dù biết Bạch Viêm đối những người kia chết không thèm để ý, nhưng là nhằm vào lão đại chỗ Tây Phương giáo, tóm lại vẫn có chút trung tâm, đối thủ cạnh tranh. Địch nhân, Bạch Viêm hai mắt nhắm lại, rất gọn gàng mà linh hoạt hạ kết luận, mặc dù sớm đã biết, nhưng lần nữa nghe được Trượng Lục mang người đi Thạch Quốc Hoàng Cung giày vò, vẫn là rất khó chịu. Nơi đó nhưng là mình tiểu đệ địa bàn, trước kia nhìn tên kia không có cái uy hiếp gì, cũng liền không để ý. Huống chi mình bây giờ đã cầm tới Tây Phương giáo khối kia thần linh mảnh vỡ, liền càng thêm không cần để ý. Bất quá, bây giờ thoải mái, vẫn là phải tìm một cơ hội đem nó giải quyết. Cho dù là tôm tép nhãi nhép, thời khắc ở trước mắt nhảy đạp, cũng là rất đáng ghét. Đối thủ cạnh tranh, vậy thì tốt quá, ta đợi chút nữa trở về liền hạ lệnh cho những người kia tìm xem giày. Thạch Hạo nắm tay, ánh mắt bên trong đốt đầy đấu trí, vốn cho là những người kia là lão đại bên kia, dù cho thời khắc mấu chốt làm thịt mấy cái, đối đãi còn lại Tây Phương giáo đám người, hắn cũng đều thái độ tốt đẹp. Bất quá bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần, nước suối leng keng, có thác nước từ cao không rơi xuống, tóe lên từng đóa trong suốt bọt nước. Đúng lão đại, ngươi nói muốn đi Tây Phương giáo cầm ít đồ, cầm tới sao? Thạch Hạo bốn phía cảnh cảnh, lộ ra như tên trộm tiếu dung. Nhớ ngày đó, loại thứ này hắn làm không ít. Hùng hài tử tên, thế nhưng là vang vọng hoang vực đâu. Tự nhiên là cầm tới, Bạch Viêm trầm ngâm nói. Hư thần giới khối này, hẳn là cũng nhanh. Lập tức, Bạch Viêm lại đơn giản cho Thạch Hạo phô bày một cái khống chế tinh thần năng lực. Chiều đến Thạch Đen sợ hãi thán phục liên tục, đầy mắt hâm mộ. Đúng, cái này ngươi xem một chút có thể hay không tu luyện. Có lẽ đối với ngươi hữu dụng, Bạch Viêm lại một lần tay. Lấy ra hai cái thẻ tre, phía trên phân biệt lại phức tạp phù văn. Chính là Kim Cương Kinh cùng Tâm Kinh. Bạch Viêm từ khi thôn phệ Tâm Kinh về sau, liền tự động thu hoạch được thần linh mảnh vỡ năng lực. Tâm Kinh bên trong ghi lại phương pháp tu luyện, tự nhiên cũng là vô dụng. Bất quá, thứ này nghe nói cùng cổ tăng truyền thừa có quan hệ. Khẳng định là đồ tốt, nếu như cho Thạch Hạo tu luyện, nhất định có thể giúp đỡ phát triển nhanh hơn. Về phần cái này có thể hay không đại loạn Thạch Hạo nguyên bản trưởng thành tiết tấu, Bạch Viêm lại là không thèm để ý chút nào. Sự xuất hiện của hắn nguyên bản là lớn nhất ngoài ý muốn, để Thạch Hạo lớn lên càng nhanh cũng chẳng có gì ghê gớm. Tương lai hai người bọn họ huynh đệ đồng loạt ra tay, nói không chừng còn có thể chi phối chiến cuộc, chân chính đem những cái kia bất hủ sinh vật chạy về thế giới của bọn chúng đâu. Thạch Thối kết quả hai cái thẻ tre, lập tức kinh hỉ vạn phần. Bất quá hắn lại vẫn còn có chút chần chờ. Cái này tựa như là Tây Phương giáo pháp a. Lão đại ngươi đem bọn nó giao cho ta, thật không có vấn đề sao? Hắn chủ yếu là sợ Bạch Viêm tùy ý truyền thụ cho hắn Tây Phương giáo pháp, tương lai nhận Tây Phương giáo cao tầng trừng phạt. Tây Phương giáo bên trong không ai có thể làm khó dễ được ta. Bạch Viêm lại là tự tin cười một tiếng. Đại kiếp sắp tới, Tây Phương giáo cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Lần này giới Tây Phương giáo, nếu như an phận, hắn đến lúc đó còn có thể bảo tồn nó đạo thống, xem như cho viên không cái kia mấy lão già bề mặt. Dù sao bất kể như thế nào, sớm muộn sẽ trong lòng bàn tay của hắn. Những vật này hắn muốn cho ai, liền cho người đó. Lão đại, ta chỗ này cũng có đồ vật muốn cho ngươi. Tiếp thu Bạch Viêm lễ vật qua đi, Thạch Hạo cũng không có lấy không. Hắn cùng Bạch Viêm ở giữa, qua lâu rồi tạ ơn tới tạ ơn lui giai đoạn. Bạch Viêm có đồ tốt nhớ hắn, trên tay hắn đồ tốt, tự nhiên cũng sẽ không giữ lại độc hưởng. Lúc này, Thạch Hạo đem hắn lấy được côn bằng pháp, còn có hắn tu luyện tâm đắc đến thượng vàng hạ cám đồ vật, cho Bạch Viêm một phần. Mặc kệ lão đại có cần hay không được, cái này tóm lại là hắn tấm lòng thành. Những vật này cho Độc Giác Nhân Hùng còn có Vũ Tử Mạch bọn người tu luyện cũng không tệ. Bạch Viêm cũng không có chối từ, tiếp nhận những thứ này trong nháy mắt liền nghĩ kỹ những thứ này chỗ, sau đó lại là một lần nâng cốc ngôn hoan. Bạch Viêm tại hoang vực ngốc thời gian cũng không dài, chỉ có thời gian một ngày mà hắn chân thân dù sao không còn nơi này. Chờ lâu vô ý, kim quang thông đạo mở ra. Bạch Viêm tự mình mở vượt qua thông đạo, một bước bước vào. Đối với cái này, hoang vực trong thần giới sinh linh có cao hứng, cũng có tiếc nuối. Thạch Hạo đưa mắt nhìn kim quang đại đạo dần dần biến mất, có chút không bỏ. Lão đại, chúng ta rất nhanh còn biết gặp lại. Thạch Hoàng nắm tay, hắn đã được đến tin tức, lúc trước cha mẹ của hắn bị thương thật nặng, rất có thể đi huyền vực, sớm muộn có một ngày, hắn cũng sẽ đi huyền vực đi tới một lần. Đến lúc đó,